Hướng bước về nhà. To bend one's steps towards home. Giết ai. To put somebody to sword. Bà ta không hề phân biệt giữa hai đứa con trai của mình. She makes no difference between her two sons. Pháp lý, cưỡng đoạt cái gì? To lay violent hands on something. Không thể yên tâm kiên trì làm một việc gì. Cannot settle to anything. Bà ta không hề phân biệt giữa hai đứa con trai của mình. She makes no difference between her two sons. Hướng bước về nhà. To bend one's steps towards home. Giết ai? To put somebody to sword. Pháp lý, cưỡng đoạt cái gì? To lay violent hands on something. Không thể yên tâm kiên trì làm một việc gì. Cannot settle to anything. Pháp lý, cưỡng đoạt cái gì? To lay violent hands on something. Giết ai? To put somebody to sword. Bà ta không hề phân biệt giữa hai đứa con trai của mình. She makes no difference between her two sons. Hướng bước về nhà. To bend one's steps towards home. Không thể yên tâm kiên trì làm một việc gì. Cannot settle to anything. Không thể yên tâm kiên trì làm một việc gì. Cannot settle to anything. Pháp lý, cưỡng đoạt cái gì? To lay violent hands on something. Hướng bước về nhà. To bend one's steps towards home. Bà ta không hề phân biệt giữa hai đứa con trai của mình. She makes no difference between her two sons. Giết ai? To put somebody to sword. Hướng bước về nhà. To bend one's steps towards home. Không thể yên tâm kiên trì làm một việc gì. Cannot settle to anything. Pháp lý, cưỡng đoạt cái gì? To lay violent hands on something. Bà ta không hề phân biệt giữa hai đứa con trai của mình. She makes no difference between her two sons. Giết ai? To put somebody to sword. Ngoài cái mũi ra, nếu không kể cái mũi, thì anh ấy rất đẹp trai. Apart from his nose, he's quite good looking. Một chút chanh vắt trong thức uống của bạn. A squeeze of lemon in your drink. Từ Mỹ, nghĩa Mỹ, nhầm lẫn, lầm lạc. To bark up the wrong tree. Thuyết ăn chay. Vegetarian principles. Động lực. Motive power, force. Từ Mỹ, nghĩa Mỹ, nhầm lẫn, lầm lạc. To bark up the wrong tree. Một chút chanh vắt trong thức uống của bạn. A squeeze of lemon in your drink.

Miếng đất trồng rau. A vegetable plot. Miếng đất trồng rau. A vegetable plot. Đem sở học của mình ra lòe ai. To blind SB with science. Thái độ của anh ta với công việc có phần hững hờ. His attitude to his job is rather casual. Bộ trưởng cho phép các nhà báo phỏng vấn. The minister granted journalists an interview. Dịp tốt trôi qua. Opportunity slipped. Thái độ của anh ta với công việc có phần hững hờ. His attitude to his job is rather casual. Bộ trưởng cho phép các nhà báo phỏng vấn. The minister granted journalists an interview. Miếng đất trồng rau. A vegetable plot. Dịp tốt trôi qua. Opportunity slipped. Đem sở học của mình ra lòe ai. To blind SB with science. Sự xây dựng công trình dân dụng. Civil engineering. Sự thử bằng acid. Acid test. Bỏ việc. To quit office. Tôi chẳng ân hận gì về chuyện thôi việc cả. I've no regrets about leaving. Được hưởng lợi lộc. To get a slice/share of the cake. Bỏ việc. To quit office. Sự thử bằng acid. Acid test. Tôi chẳng ân hận gì về chuyện thôi việc cả. I've no regrets about leaving. Sự xây dựng công trình dân dụng. Civil engineering. Được hưởng lợi lộc. To get a slice/share of the cake. Tôi chẳng ân hận gì về chuyện thôi việc cả. I've no regrets about leaving. Bỏ việc. To quit office. Được hưởng lợi lộc. To get a slice/share of the cake. Sự xây dựng công trình dân dụng. Civil engineering. Sự thử bằng acid. Acid test. Sự thử bằng acid. Acid test. Sự xây dựng công trình dân dụng. Civil engineering. Tôi chẳng ân hận gì về chuyện thôi việc cả. I've no regrets about leaving. Bỏ việc. To quit office. Được hưởng lợi lộc. To get a slice/share of the cake. Tôi chẳng ân hận gì về chuyện thôi việc cả. I've no regrets about leaving. Được hưởng lợi lộc. To get a slice/share of the cake. Bỏ việc.

Nhảy một lớp. To skip a form. Mạch thang. A vein of coal. Tài liệu làm bằng chứng cho lời tuyên bố của cô ta. Documentary proof of her statement. Sau một hồi lâu tranh luận, nghị viện chia làm hai phe bỏ phiếu biểu quyết. After a long debate, the House divided. Sự hối hận dày vò lương tâm anh ta. Remorse racked him. Nhảy một lớp. To skip a form. Tài liệu làm bằng chứng cho lời tuyên bố của cô ta. Documentary proof of her statement. Mạch thang. A vein of coal. Mạch thang. A vein of coal. Sau một hồi lâu tranh luận, nghị viện chia làm hai phe bỏ phiếu biểu quyết. After a long debate, the House divided. Tài liệu làm bằng chứng cho lời tuyên bố của cô ta. Documentary proof of her statement. Sự hối hận dày vò lương tâm anh ta. Remorse racked him. Nhảy một lớp. To skip a form. Sự hối hận dày vò lương tâm anh ta. Remorse racked him. Nhảy một lớp. To skip a form. Tài liệu làm bằng chứng cho lời tuyên bố của cô ta. Documentary proof of her statement. Mạch thang. A vein of coal. Sau một hồi lâu tranh luận, nghị viện chia làm hai phe bỏ phiếu biểu quyết. After a long debate, the House divided. Nhảy một lớp. To skip a form. Sau một hồi lâu tranh luận, nghị viện chia làm hai phe bỏ phiếu biểu quyết. After a long debate, the House divided. Tài liệu làm bằng chứng cho lời tuyên bố của cô ta. Documentary proof of her statement. Mạch thang. A vein of coal. Sự hối hận dày vò lương tâm anh ta. Remorse racked him. Con người chúng ta chỉ là công cụ của số phận mà thôi. We humans are merely the instruments of fate. Cô ta kín đáo liếc người bạn đồng hành của mình. She cast a sly glance at her fellow traveler. Bình đựng bia, dài khoảng một yard. Yard of ale. Toàn tâm toàn ý làm việc gì? To do something with one's whole heart. Say bí tỉ. Say không biết gì trời đất. Dead drunk. Toàn tâm toàn ý làm việc gì? To do something with one's whole heart. Con người chúng ta chỉ là công cụ của số phận mà thôi. We humans are merely the instruments of fate. Say bí tỉ, say không biết gì trời đất. Dead drunk. Cô ta kín đáo liếc người bạn đồng hành của mình.

xin nhận cho ở đây lời cáo lỗi rằng tôi phải từ chối. Please accept my regrets at refusing slash that I must refuse. Khơi lại mối hy vọng. To revive one's hopes. Thuật ngữ, chiếc xe ngựa của người đi khẩn hoan. Pioneer wagons. Làm trọn lời hứa. To accomplish one's promise. Tổ chức một cuộc tập hợp lực lượng vì hòa bình. Hold a peace rally. Xin nhận cho ở đây lời cáo lỗi rằng tôi phải từ chối. Please accept my regrets at refusing slash that I must refuse. Khơi lại mối hy vọng. To revive one's hopes. Thuật ngữ, chiếc xe ngựa của người đi khẩn hoan. Pioneer wagons. Làm trọn lời hứa. To accomplish one's promise. Tổ chức một cuộc tập hợp lực lượng vì hòa bình. Hold a peace rally. Làm trọn lời hứa. To accomplish one's promise. Khơi lại mối hy vọng. To revive one's hopes. Thuật ngữ, chiếc xe ngựa của người đi khẩn hoan. Pioneer wagons. Tổ chức một cuộc tập hợp lực lượng vì hòa bình. Hold a peace rally. Xin nhận cho ở đây lời cáo lỗi rằng tôi phải từ chối. Please accept my regrets at refusing slash that I must refuse. Thuật ngữ, chiếc xe ngựa của người đi khẩn hoan. Pioneer wagons. Làm trọn lời hứa. To accomplish one's promise. Khơi lại mối hy vọng. To revive one's hopes. Tổ chức một cuộc tập hợp lực lượng vì hòa bình. Hold a peace rally. Xin nhận cho ở đây lời cáo lỗi rằng tôi phải từ chối. Please accept my regrets at refusing slash that I must refuse. Làm trọn lời hứa. To accomplish one's promise. Xin nhận cho ở đây lời cáo lỗi rằng tôi phải từ chối. Please accept my regrets at refusing slash that I must refuse. Tổ chức một cuộc tập hợp lực lượng vì hòa bình. Hold a peace rally. Thuật ngữ, chiếc xe ngựa của người đi khẩn hoan. Pioneer wagons. Khơi lại mối hy vọng. To revive one's hopes. Hạ giá. To lower prices. Gọi người nào ra làm chứng. To call someone to witness. Tại sao anh làm như vậy? Đó là một thách thức nguy hiểm. Why did you do it? It was a dare. Anh ta làm giáo viên không đạt. He was a failure as a teacher. Lừa bịp ai, lừa đảo ai, trong việc mua bán. To sell somebody a pup. Lừa bịp ai, lừa đảo ai, trong việc mua bán. To sell somebody a pup. Hạ giá. To lower prices. Anh ta làm giáo viên không đạt. He was a failure as a teacher. Gọi người nào ra làm chứng. To call someone to witness. Tại sao anh làm như vậy? Đó là một thách thức nguy hiểm. Why did you do it? It was a dare. Anh ta làm giáo viên không đạt. He was a failure as a teacher. Gọi người nào ra làm chứng? To call someone to witness. Lừa bịp ai, lừa đảo ai, trong việc mua bán. To sell somebody a pup. Tại sao anh làm như vậy? Đó là một thách thức nguy hiểm. Why did you do it? It was a dare. Hạ giá. To lower prices. Anh ta làm giáo viên không đạt. He was a failure as a teacher. Tại sao anh làm như vậy? Đó là một thách thức nguy hiểm. Why did you do it? It was a dare. Lừa bịp ai, lừa đảo ai, trong việc mua bán. To sell somebody a pup. Gọi người nào ra làm chứng. To call someone to witness. Hạ giá. To lower prices. Gọi người nào ra làm chứng. To call someone to witness. Hạ giá. To lower prices. Lừa bịp ai, lừa đảo ai, trong việc mua bán. To sell somebody a pup. Anh ta làm giáo viên không đạt. He was a failure as a teacher. Tại sao anh làm như vậy? Đó là một thách thức nguy hiểm. Why did you do it? It was a dare. Anh ấy dạy tiếng Pháp cho cô ta để cô ta dạy tiếng Anh cho anh ấy. He's giving her French lessons in exchange for her teaching him English. Cuộc động đất làm những ngôi nhà rung chuyển. The earthquake rocked the houses. Đuổi theo dấu vết một con hổ. To trail a tiger. 2 × 5 = 10. 2 and 5 multiply to make 10. Anh ấy kém tôi 3 tuổi. He is 3 years my junior. He is my junior by 3 years. Cuộc động đất làm những ngôi nhà rung chuyển. The earthquake rocked the houses. 2 × 5 = 10. 2 and 5 multiply to make 10. Anh ấy dạy tiếng Pháp cho cô ta để cô ta dạy tiếng Anh cho anh ấy. He's giving her French lessons in exchange for her teaching him English. Đuổi theo dấu vết một con hổ. To trail a tiger. Anh ấy kém tôi 3 tuổi. He is 3 years my junior. He is my junior by 3 years. Anh ấy kém tôi 3 tuổi. He is 3 years my junior. He is my junior by 3 years. 2 × 5 = 10.